Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, đệ 205 trang. Nơi này chỉ là Tạ gia huyết mạch liền có 200 nhiều người, Tạ gia đại bộ phận con cháu cùng trụ. Cột vững vàng đều ở chỗ này. Bởi vì bộ dạng đều thực tương tự. Chợt vừa thấy còn có chút lóa mắt, Tạ An kiểm kê người tốt mã sau. Mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hảo, đều tùy ta đi vào, hắn ra lệnh một tiếng. Một đám người ô áp áp đều đi vào, Phù Xuyên chưa tiến vào. Nàng liền không tính toán mạo hiểm, nàng chính là xa xa tránh ở núi đồi thượng nhìn trộm. Chờ một cái kết quả nàng đánh của cái này phó bản là Tạ An Mồ, bởi vì lớn như vậy quy mô Tạ ra. Người xuất động, không có khả năng giấu giếm được sớm đã tiếp xúc Tạ ra trung tâm lực lượng Tạ Thanh Yến. Hắn biết, cái kia muội muội còn có thể không biết. Giữ nguyên kế hoạch, nàng chờ là được, liền xem phải đợi đã bao lâu. Nàng cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, phát hiện chỉ còn lại có 4 cái giờ, giảm đi tam giờ trở về thành thời gian. Nàng chỉ còn lại có 1 giờ xử lý việc này, hy vọng cấp lực điểm. Tạ An đừng dây dưa dây cá. Phù Xuyên chính hy vọng. Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía dưới sơn thể cửa động, nơi đó mặt đỏ quang như máu. Màn trời mới vừa mở ra liền đóng cửa, sau đó giây tiếp theo. Phù Xuyên thấy được một cái hoảng sợ chạy ra huyết người, không phải. Này 18 giây cũng chưa đến a. Phó bản mở ra sau. Tạ An đầy cõi lòng tin tưởng đi vào. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến sẽ rớt huyết châu bảo hộ tiểu quái hoặc là cái gì boss. Giống như đích xác có một cái boss, đối phương ngồi ở bên kia trên đất trống. Một cái ghế, đôi tay giao điệp, chính mỉm cười nhìn hắn. Mà người này phía sau, khổng lồ mà khủng bố hồng ảnh chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, phun ra nuốt vào ra đáng sợ khí. Thể, hồng diễm nóng bỏng như dung nham. Phun trào mà đến, màn trời mở ra. Lảo đảo huyết người làn da đều mau bị nướng tiêu. Nóng bỏng da thịt không ngừng rơi xuống. Hắn thét chói tay dùng hết toàn lực đi phía trước trốn xuyến. Phù Xuyên liếc mắt một cái liền thấy rõ người này là Tạ An, hắn chạy ra tới. Nàng ngẩn ra hạ, đang lo lắng nếu là không muốn qua đi sấn hắn hơi thở thoi thóp cho hắn chí mạng một đao. Nhưng bỗng nhiên, nàng thấy được Tạ An tránh được đi địa phương. Mấy cái hồng bào bóng dáng quỷ mị hiện lên. Liền như vậy từ trên cao cùng mặt đất vây quanh hắn. Cũng không động thủ. Liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Áo choàng thượng có tộc huy. Một đóa tươi đẹp yêu lan. Phù Xuyên nhấp. Nhấp môi. Thân thể dục triệt thoái phía sau rời đi. Bỗng nhiên. Nhĩ sau căn tựa truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. A Lệ. Ba ba ở bên kia. Người như thế nào bất quá đi a. Là đang đợi ca ca sao. Chương 65 nhảy lê nhắn thanh âm hảo ôn nhu a, thanh lãnh trung mang theo vài phần câu nhân ý vị, nếu. Thanh thanh tựa linh tuyên, sao không vỗ hôn cổ, thật sự dễ nghe thanh âm. Đích xác hình như có một đôi tay, làm ngươi phán đoán, nếu như thực sự có người thân cận ngươi lỗ tai, vuốt ve ngươi cổ, hôn môi ngươi gương mặt. Hắn thanh, là ngươi niệm tưởng, nhưng Phù Xuyên không phải bên nữ tử. Đối người này cùng này thanh không có thiên nhiên ảo tưởng. Nàng chỉ có một loại cảm giác lạnh, có điểm lạnh, xoát. Tàn ảnh bay là tả như tuyết. Nàng xoay người lược lóe với trời cao thời điểm. Lại có một bàn tay tinh chuẩn từ phía sau tới. Nắm lấy nàng quần áo sau cổ, xé kéo. Áo ngoài xé rách như nứt bạch. Thanh thúy trong sáng, theo xé rách áo ngoài tử. Giữa không trung bay múa Phù Xuyên thấy được phía dưới núi đồi kiều thạch thượng Tạ Thanh Yến thân. Thể đột nhiên huyễn biến. Quần áo biến ảo thiếp phục thân thể. Có lạnh băng xương mù tản ra. Thế nhưng ngụy trang biến thành một cái băng tuyết cuồng mãng. Miệng phun băng xương, Phù Xuyên chỉ cảm thấy quanh thân không khí đột nhiên lạnh băng. Nàng cũng trực tiếp chúng trì hoãn tốc độ xương giá trạng thái. Ở nàng thân thể bị nguy nháy mắt. Cả người băng bạch tựa khắc băng mãng xà bay lên không mà lộn xộn. Thế nhưng trực tiếp đem nàng cả người cuốn lấy, phanh. Phù Xuyên rơi xuống đất sau bị băng mãng từng vòng cuốn lấy. Thật lớn treo cổ lực lượng mấy muốn đem thân thể của nàng cốt cách bẻ gãy. mà loại này giống như thân mật quấn quanh kỳ thật lạnh băng vô cùng. Giống như tử vong tuyệt cảnh, Tạ Thanh Yến xa so mọi người đoán trước đều cường, Lam Huyền Vũ. Chưa chắc là hắn địch thủ, thật là đáng sợ. Đây là ngụy trang vẫn là gen thiên phú. Kia một khắc, trời cao cùng trên mặt đất hồng bào người mắt lạnh nhìn. Cũng không ngăn cản, chỉ phía trước một người nhấc chân dẫm ở Tạ An đầu, sát Tạ An. Vẫn là Tạ Thanh Yến sát nàng. Có lẽ một sát chi gian hai điều tánh mạng đem các có nơi đi, nhưng phù xuyên ở yết hầu dục ho ra máu. Trung, vẫn là phát ra thanh âm, ta tới phía trước. Đem ca ca ngươi gen báo cáo cùng ta ba gen báo cáo làm thành một phần tân thông cáo. Giả thiết thời gian nhất định nội. Nếu ta không thể tồn tại đưa vào mật mã, nó sẽ tự động gửi đi đến truyền thông ngôi cao. Tuyên cáo toàn thế giới Tạ gia đích trưởng tử kỳ thật phi Tạ gia huyết mạch, hoặc là Tạ gia toàn diệt, hoặc là lưu một cái tân tộc trưởng vì đáng giá chủ thượng hiệu khuyển mã chi lao rốt cuộc. Chúng ta Tạ thị thiếu tông tranh cử lại yêu cầu dòng bên cùng gia chủ đầu phiếu. Dòng bên kém cỏi nhất cũng có một phiếu chi quyền. Đúng không? Ba ba sắp chết. Ca ca ngươi cùng ta tất có một người có thể trở thành tộc trưởng. Ngươi cao hứng sao? Trong nháy mắt, lạnh băng cuồng mãng treo cổ chi lực cương hạ, nhưng lập tức tăng lớn, muốn trong nháy mắt đem phù xuyên chí mạng, giết nàng. Chẳng sợ tin tức bại lộ, vì cái này một phiếu chi quyền, vị kia cũng sẽ bảo hắn, nếu là không giết này Tạ Khắc Lệ. Hắn rất có thể bị từ bỏ, đáng tiếc, phù xuyên thân thể bỗng nhiên tràn ngập thượng một tầng kim quang. Ngăn cách như thế khủng bố treo cổ, động thủ chính là cái kia hồng bào người. Hắn giơ tay, đầu ngón tay một chút kim quang, liền kéo lại phù xuyên một cái mệnh, dừng lại. Chờ, hắn tích tự như kim, mà Tạ Thanh Yến lại không có lại động thủ, mà là thân thể huyễn biến, biến thành bản thể, người nọ quả nhiên đủ quyền uy. Mà Tạ Thanh Yến trước nay đều khắc chế. Không dám đi quá giới hạn, nàng đánh cuộc thắng, nằm trên mặt đất phù xuyên ý đổ lên. Lại bị Tạ Thanh Yến bỗng nhiên chế trụ thủ đoạn một lần nữa ấn ở trên mặt đất, nàng đời này cũng chưa bị nam nhân như vậy khống chế quá. Lần cảm không khỏe, mày không khỏi ninh chặt, đừng nhúc nhích. Tạ A Lệ, ca ca hiện tại nhưng cũng không vui vẻ. Hết chương.